Mệnh Vượng Phu, chương 42, góc truyện audio.com. Họ Lâm cùng Trường rốt cuộc bị thuyết phục, không đi theo trộn lẫn. Sau lại có người quen thuê tiểu viện gần bọn họ, nhắc tới người bán mình cứu mẹ, gây nên tai họa, hỏi bọn hắn có phải hay không đóng cửa khổ đọc chờ thi hương nên chưa từng nghe nói việc này. Họ Lâm cùng Trường có điểm chột dạ, bà nương hắn ở bên cạnh giúp đỡ một câu còn không phải sao. Mỗi ngày đóng cửa lại đọc sách, nào có tâm tư ra bên ngoài. Ta đi ra ngoài mua gạo nhưng thật ra nghe nói qua. Không nghĩ xảy ra chuyện lai là bọn họ. Hiện tại như thế nào? Có nghiêm trọng không? Người nọ lại lắc đầu, thở dài, nói không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng thương thành như vậy còn như thế nào dự thi? Vệ thành cũng ngồi ở bên cạnh, hỏi đánh người rốt cuộc là ai? Hắn ở ban ngày động thủ đả thương nhiều người dự thi như vậy không thể truy cứu. Nhắc tới điểm này, người nọ sắc mặt lại khó coi vài phần. Nói ban đầu tổng cảm thấy thi đậu lẫm sinh chính là quý nhân. Ai thấy bọn họ đều phải khách khí. Các quan đều có thể không quý. Ra tới một chuyến mới biết được bên ngoài mình có bao nhiêu cao. Ở tỉnh thành này quý nhân nhiều như mây. Như bọn họ chính là tú tài nghèo kiết hủ lậu. Chẳng sợ ngươi là học sinh có tên tuổi, nói là lẫm sinh, nhân gia cũng chính là ném ngươi mấy lượng bạc để ngươi trị thương. Còn nói chịu bồi tiền đều là đã cho mặt mũi, một người bán mình cứu mẹ, một người ra tiền nạp thiếp, ngươi tình ta nguyện sự tình ngươi muốn chặn ngang một tay. Bị đánh xứng đáng, ngươi không phải nói kia cô nương không muốn, bọn họ là động thân trượng nghĩa sao? Bọn họ sao, nhìn lầm, xảy ra chuyện lúc sau bọn họ nghĩ đến thỉnh kia cô nương ra tới làm chứng. Ra thì có ra, ngươi đoán nàng nói cái gì? Nói công tử chịu ra tay cứu mẫu thân nàng. Nàng tự nhiên nguyện ý cùng người đi. Nàng nói như vậy, cách nói trượng nghĩa chính nghĩa nào còn lập được. Hiện tại người khác đều nói đọc sách không lo đọc sách liền chỉ biết xen vào việc người khác. Người khác nạp thiếp cũng muốn trộn lẫn. Một lòng một dạ nghĩ làm anh hùng cứu mỹ nhân, khảo 10 hồi 8 hồi cũng trúng không được, nhân lúc còn sớm quay đầu làm nghề khác đi. Người đến tìm vệ thành bọn họ nói chuyện bởi vì không quá thoải mái nên lưu lại khách điếm nghỉ ngơi. Không ra cửa, như vậy mới tránh thoát một kiếp. Hắn nói xong việc này đều lắc đầu, nói đúng kia mấy người cùng trường tới nói lớn nhất đả kích đều không phải bị trọng thương không kịp thi hương. Mà là cô nương bán mình cứu mẹ kia nói lời nói ấy. Cũng không dám tin tưởng nàng là như vậy. Lâm gia tẩu tử trong lòng có một tí xíu đồng tình những ngốc thư sinh đó. Đương nhiên càng nhiều vẫn là cạn lời. Ta xem là đọc nhiều. Gặp chuyện bất bình liền muốn đi ra ngoài nói vài câu. Cũng không đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Loại sự tình này, trừ bỏ các ngươi vốn dĩ không có ai muốn quản. Ai có thể nghĩ đến đâu, rõ ràng chỗ nào cũng không thích hợp, sao không thể tưởng được, Lâm gia tẩu tử còn muốn nói, Khương Mật bưng khay trà lại đây, cấp ba người đàn ông mỗi người một ly, đồng thời ngăn cản Lâm gia tẩu tử nói, hỏi, bọn họ tiền bạc mang đến đủ sao, nhưng đủ để trị thương, đi theo chính là thi hương, tướng công hắn mỗi ngày còn muốn đọc sách cũng không dư lực hỗ trợ. Nếu là tiền không đủ, chúng ta bên này nhưng thật ra có thể lấy ra mấy lượng. Khác chỉ sợ, loại tình huống này, nếu không giúp có vẻ quá mức lạnh nhạt, thật muốn để vệ thành đi khách điếm bên kia vấn an những người cùng trường đó. Khương Mật lại sợ người lạ ra chi tiết, nghĩ thà rằng hao tiền, liền chủ động nhắc tới tiền y dược, tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ. Người này dương mắt nhìn chén trà sau nhìn vào vệ thành bên cạnh Khương Mật. Nói, động thủ bên kia bồi tiền, tạm thời không thiếu, ta xem bọn họ quan trọng nhất không phải trên người bị thương. Là trong lòng không dễ chịu, trước khi ta ra cửa còn nghe thấy Trần Huynh đang nói. Ngày ấy liền không nên đi ra ngoài hỗ trợ, người khác lúc này đều ăn sơn chân hải vị mặc lăng la tơ lụa. Đáng thương bọn họ mấy năm khổ công phó mặc, hiện giờ bỏ qua thi hương không nói còn muốn mang một thân bị thương trở về. Không mặt mũi nào đối mặt cha mẹ hương thân, coi như là cái giáo huấn, sau này lại muốn nhúng tay vào chuyện của người khác vẫn là thận trọng một ít. Lời này là Vệ Thành nói, đã là nói cho người khác, đồng thời cũng nói cho chính hắn nghe, trên đời vốn không có nhiều chuyện phiền toái như vậy, rất nhiều phiền toái đều là bản thân trêu chọc trở về. Có khi một lần không cẩn thận là có thể đưa tới vô số mối họa. Không những nguy hiểm cho bản thân, còn liên lụy cả nhà, cho nên nói chuyện làm việc đều phải cẩn thận, giống hắn nhắc tới Trần Huynh. Ở phủ học cũng thường xuyên lấy một giáp, kiểm tra có thứ hạng cao, chỉ cần có thể thuận lợi khảo xong 3 lần rất có cơ hội trúng cử. Hiện tại không trông cậy vào, Vệ Thành bưng trà lên uống một ngụm, không nói cái này, trước mắt vẫn là chuyên tâm đọc sách. Túc Châu phủ học không thể toàn quân bị diệt, thật muốn một người cũng thi không đậu, chớ nói ta, phu tử đồng dạng cũng không có mặt mũi, đã phát sinh sự việc. Bọn họ không năng lực xoay chuyển, lại đi lặp lại đàm luận ý nghĩa không lớn, mọi việc tổng muốn phân ra cái nặng nhẹ, đã bị thương vô pháp sự ti thì nên hảo hảo dưỡng thương. Không trộn lẫn đi vào nên đem tâm tư nghĩ thoáng, lại đi mắng ai cũng không dùng được, phẫn nộ cũng vô dụng, nếu muốn người để mắt ngươi, trước khảo cái cử nhân trở về, tỉnh thành bên này tú tài tụ tập lại, nhất đảng tú tài lại tính cái gì? Việc này giống như kích thích học sinh đến từ Túc Châu lại đây dự thi. Nhưng những người này như sổ lồng, không mấy ngày liền phải khảo thí bọn họ còn không khêu đèn đêm đọc. Vệ Thành còn tốt, hắn bình thường thập phần dụng công, thi khảo phía trước ngược lại tương đối nhẹ nhàng, không gấp gáp, Khương Mật cũng nói trước khi khảo vẫn là ăn được ngủ ngon. Đừng đem thân mình ôn cho hỏng rồi, khảo nhiều ngày như vậy nào chịu đựng được. Trước khi khảo mấy ngày nay thật sự không dễ dàng, Khương Mật khẩn trương đến không được, cả ngày lo lắng đề phòng, Vệ Thành vốn dĩ cũng có chút khẩn trương, xem nàng như vậy liền nghĩ đến một câu nói, hoàng đế không vội, thái giám vội thay, nghĩ vậy hắn nhịn không được bật cười, cười ra tới lúc sau ngược lại nhẹ nhàng không ít, trước khi cùng họ Lâm cùng trường kết bạn tiến vào trường thi. Vệ Thành còn cấp Khương Mật viên thuốc an thần, để nàng yên tâm, nói Túc Châu phủ học thực lực sẽ không kém. Hắn có hy vọng rất lớn. Khương Mật lại đem đồ vật kiểm tra một lần, xem không thiếu cái gì, mới cùng Lâm gia tẩu tử đem người đưa đến cửa tiểu viện. Đến lúc này nàng ngược lại không biết nên nói cái gì. Sợ nói nhiều tướng công trong lòng có gánh nặng lớn. Mắt thấy canh giờ không sai biệt lắm hai người đều chuẩn bị đi rồi. Mới nghẹn ra một câu, tướng công thi cho tốt, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thi hương đích xác liền cùng trong truyền thuyết giống nhau. Thi thật không dễ, vốn dĩ khoảng thời gian trước đều không nóng như vậy. Tới gần khai khảo lại tới nửa ngày nắng, độ ấm bỗng nhiên tăng trở lại. Hào xá bên trong lại nóng lại nhỏ không nói. Còn có mùi nước tiểu, thường thường bay tới ruồi bọ muỗi. Trường thi này hoàn cảnh ác liệt đến mức làm người khó có thể chuyên chú đáp lại. Người đọc sách có thể đi đến nơi này ra cảnh thập phần bần hàn không nhiều lắm. Cũng bởi vậy, bọn họ đi thi tuyệt đại đa số không ăn qua đau khổ. Trong đó có chút ngày thường viết văn chương đều có người quạt. Đột nhiên đến trong hoàn cảnh này căn bản vô pháp chịu đựng. Trận đầu còn không có khảo xong, liền có người té xỉu ở bên trong bị nâng đi ra ngoài. Vệ Thành từ bạn cùng trường nơi đó nghe nói thi hương uy danh. Tiến cống viện phía trước hắn liền làm tốt tư tưởng chuẩn bị chịu khổ. Chân chính ngồi ở hào xá bên trong cảm giác thế nhưng còn tốt. Muốn nói oi bức, này đều giữa 8 tháng, cùng tháng 6 tháng 7 không so bằng, muốn nói bị sông mùi. Xa so ra kém hố phân chuồng heo nhà bọn họ, còn có bạn cùng trường cũng nói qua nếu không phải phi thường đói tận lực ăn ít. Có thể nhịn xuống liền không cần đi đại tiện, Vệ Thành nhớ kỹ, hắn thời trẻ có đói bụng, người nhà quê gặp gỡ mùa màng không tốt nào có không đói bụng. Ăn ít đầu óc cũng còn xoay chuyển lại đây, không cảm thấy đói khát khó nhịn, một hồi khảo xuống dưới Vệ Thành tinh thần còn tốt. 3 lần khảo xong hắn mệt ơi là mệt, không giống có chút thí sinh giống như đã chết qua một lần. cuối cùng một hồi khảo xong lúc sau, hắn cùng họ Lâm cùng trường cùng nhau trở lại sân thuê. Mới kêu một tiếng, bên trong liền có động tĩnh, cửa phòng mở ra lúc sau. Khương Mật từ đầu đến chân đánh giá hắn, xem hắn tuy rằng tiểu tụy một chút, cũng không lo ngại, nhưng xem như đã trở lại. Nàng nhớ tới đây là ở cửa, có chút ngượng ngùng, lại thối lui, mau tiến vào, ta cho ngươi nấu nước đi tắm rửa một cái, lại ăn một chút gì. Khương Mật lôi kéo hắn hướng bên trong đi, Vệ Thành bị nàng lôi kéo, nói mật nương thật tốt. Lại nói ở hào xá bên trong chẳng sợ buổi tối cũng không dám yên tâm ngủ. Người trước tắm rửa, ăn no lại ngủ tiếp, ngủ đủ chúng ta liền về nhà. Tỉnh thành liền không phải nơi ở của người nghèo, ở nơi này lòng ta đều không yên ổn. Vệ Thành chê cười nàng nói không phải tỉnh thành ở không yên ổn, là trong lòng lo cho cha nương cùng Nghiên Mực đi. Là lại sao, ta đều đi 2 tháng. Ngươi nói nhi tử ta còn có thể nhớ rõ ta sao? Hắn chỉ sợ sớm đem ta quên. Thi Hương khảo xong Vệ Thành trong lòng gánh nặng dỡ xuống tới. Lúc này cũng là một thân nhẹ nhàng, còn có tâm tư trêu nàng. Mật nương ngươi nghĩ như vậy, Nghiên Mực tốt xấu còn gặp qua nương. Hắn sinh hạ tới cũng chưa gặp qua cha đâu. Khương Mật nhướng mày, còn không biết xấu hổ nói. Chờ Vệ Thành rửa sạch sẽ trên người, thay đổi quần áo, ra tới ngồi ăn canh ăn cơm. Khương Mật mới hỏi hắn lần này khảo có tốt không? Nếu là bạn cùng trường tới hỏi, hắn cũng liền hàm hồ hồi một câu. Là Khương Mật hỏi, Vệ Thành nghĩ nghĩ nói. Ta tận lực, bình thường phát huy, Vệ Thành trong lòng tính toán rất đại. Hắn văn chương trung dung đại khí, sẽ không nói có người thập phần thưởng thức có người hoàn toàn xem nhưng bất quá ở Túc Châu phủ học cũng là phát huy ổn định là học sinh được đánh. Giá rất cao, lúc này tự hỏi không thất thủ, rất có cơ hội chúng. Nói văn phong này đó Khương Mật nghe không rõ, nàng nghe nói bình thường phát huy liền yên lòng, nghĩ tướng công ở phủ học thời điểm lấy được hạng nhất. Học vấn làm được tốt như vậy, hẳn là có thể thi đậu. Vệ Thành có chút mệt mỏi, ăn được liền lên giường ngủ một giấc, họ Lâm cùng trường nghẹn 3 ngày trở về còn vội vàng tắm rửa. Trên người nhẹ nhàng mới cho chính mình rửa mặt chải đầu một phen. Này 2 người đều là một giấc ngủ sâu, ngủ đến trời tối không tỉnh, trời lại sáng vẫn là không tỉnh, thẳng đến nửa buổi sáng mới đem buồn ngủ bổ túc, lên lúc sau 2 người bọn họ liền thương lượng trực tiếp trở về. Đóng gói hành lý liền thuê xe ngựa lại cùng chủ nhà chào hỏi một cái liền đi. Đi phía trước hỏi tức phụ có muốn mua cái gì không? Khương Mật cùng Lâm ra tẩu tử đồng thời xua tay. Có thứ gì là tỉnh thành có phủ thành không có? Thực sự có ngươi cũng mua không nổi. Thiếu cái gì trở về chậm rãi xem không được sao? Hai nàng sớm muốn đi trở về. Tỉnh thành tuy rằng khí phái, không bằng nhà mình thoải mái. Thi Hương khảo xong, các học sinh lục tục rời tỉnh thành, chuẩn bị về nhà chờ tin tức, họ Lâm cùng trường cùng Vệ Thành bọn họ cũng ngồi trên xe ngựa trở về Túc Châu. Lúc đến là 5 ngày đường, trở về vẫn là 5 ngày, đến Phủ Thành lúc sau, Lâm ra 2 người liền trực tiếp trở về nhà, Vệ Thành còn trở về phủ học đi thu thập đồ vật. Học quan nghe nói hắn đã trở lại, kéo hắn hỏi chuyện. Hỏi hắn khảo đến như thế nào? Vệ Thành nói qua loa đại khái. Học quan thở dài, nghĩ đến đã tổn thất mấy học sinh, dư lại còn phát huy không tốt năm nay thật muốn xấu hổ. Ngươi còn nhớ rõ viết cái gì? Đọc lại cho ta nghe một chút. Nguyên câu hắn nhớ không rõ. Đại khái viết cái gì còn biết? Liền nói, học quan khởi điểm vừa nghe vừa vuốt râu. Sau lại liền ngừng động tác, chuyên tâm nghe tới. Vệ Thành nói xong hắn cũng chưa lập tức lấy lại tinh thần. Còn ở phẩm vị, một lát sau mới để Vệ Thành đem đồ vật lưu tại học đường bên này thu thập mang về. Trở về chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân, năm nay phái lại đây quan chủ khảo ta nghe nói qua. Lấy hắn yêu thích, ngươi nên yên tâm, áng văn chương này cho dù không đủ để được giải nguyên á nguyên. Kiểu giống quán quân á quân đó. Nhưng đậu hẳn là không thành vấn đề. Túc Châu phủ học là lưu không được ngươi. Ngươi trở về chớ có chậm trễ. Tiếp tục dụng công, chuẩn bị năm sau kỳ thi mùa xuân. Có thể trúng cử áo cơm không lo. Trúng tiến sĩ mới là cá nhảy long môn. Vệ Thành không dự đoán được có thể nghe thấy lời này, đều ngây ngẩn cả người. Học quan trêu chọc hắn nói được hạng nhất nhiều như vậy. Còn không biết chính mình là người được đánh giá cao sao? Liền phu tử xem ra, hắn vốn dĩ chính là sẽ trúng. Chỉ cần bình thường phát huy không có khả năng thất thủ. Vệ Thành cũng cảm thấy chính mình có khả năng trúng. Xem người khác như vậy chắc chắn. Hắn cũng không dám tin tưởng. Dù sao cũng là thi hương. Không phải chúng ta thi tuần thi tháng ở học đường. Chúng ta học đường thi tuần thi tháng so thi hương kém đến nhiều ít. Có thể tới phủ học người nào không phải nhất đẳng tú tài. Nói như vậy cũng phải. Vệ Thành lúc này mới phát giác chính mình đem thi hương xem đến quá nặng. Nếu có thể lực không đủ, muốn trúng đích xác khó như lên trời. Ngươi có bản lĩnh, nó ngăn không được ngươi. Ban đầu nghĩ chính mình bất quá là nhãi danh ở nông thôn. Nơi nào có thể so sánh với người đọc sách nhà cao cửa rộng. Lại đã quên ở phủ học mỗi tháng đều lấy thứ hạng có bao nhiêu khó. Vệ Thành mới phát hiện hắn giống như xem thường chính mình. Này tư vị còn rất kỳ diệu, vốn dĩ cho rằng hắn thực mau là có thể thu thập hảo ra tới. Kết quả thế nhưng đợi thật lâu, xem ra tới, Khương Mật chạy nhanh đón nhận đi. Hỏi, ngươi gặp chuyện gì sao? Sao lâu như vậy, phu tử nghe nói ta trở về, cùng ta tán gẫu vài câu. Khương Mật không nghĩ tới chuyện này. Nghe hắn giải thích mới gật gật đầu. Hiện tại có thể đi rồi sao? Ta muốn nhanh về nhà. Ta thật nhớ cha nương cùng Nghiên Mực. Vệ Thành đem đồ vật dọn lên xe ngựa. Nói liền đi, hỏi nàng không hiếu kỳ phu tử hỏi gì sao? Nói cái gì? Hắn hỏi ta thi hương ta làm bài như thế nào? Có vài phần nắm chắc. Tướng công ngươi như thế nào? Ta không xác định, liền đem làm văn chương đọc một lần. Thỉnh phu tử nghe một chút, Khương Mật trong lòng căng thẳng, để hắn tiếp theo nói nha, đừng khẩn trương, Vệ Thành liền dán bên tai nàng, nhỏ giọng nói, Mật nương ngươi nghe xong đừng nói ra bên ngoài, phu tử nói ta nhất định có thể trúng, để chúng ta trở về chờ tin tức tốt, khách trương.